Ta là chính thê của chàng. Chương 1, góc truyện audio.com. Thời điểm Tiết U Nhiễm một lần nữa tỉnh lại, không ngờ lại phát hiện nàng thế nhưng nằm ở trên giường lớn khắc hoa. Lập tức ngồi dậy, Tiết U Nhiễm vội vàng nhìn tất cả bốn phía xung quanh. Không sai, đây là khuê phòng của nàng, là quận chúa các ở Tiết Vương Phủ. Nhưng là tại sao nàng lại ở chỗ này? Không phải là nàng nên bị nhốt ở Sở Gia hay sao? Còn nhớ rõ ngày đó, nàng chết chìm trong hồ sen ở Sở Gia. Sau đó, hồn phách của nàng vẫn ở xung quanh Sở Gia du đãng. Quận chúa, ngài dậy rồi sao? Có cần Tư Nguyệt vào hầu hạ ngài rửa mặt? Một thanh âm cung kính truyền từ ngoài cửa truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Tiết U Nhiễm. Tư Nguyệt, không phải là Tư Nguyệt cũng nên ở Sở Gia hay sao? Tại sao lại đứng ở Tiết Vương Phủ? Trước mắt không phải là thời điểm suy nghĩ lung tung, ổn định lại tâm trạng, thanh âm chẳng biết từ lúc nào đã trở lên trong trẻo lạnh lùng của Tiết U Nhiễm ở trong phòng vang lên. Vào đi, vâng, hôm nay thanh âm của quận chúa mang theo một chút uy nghiêm, dường như cùng trước kia khác nhau. Đứng ở ngoài cửa Tư Nguyệt có chút cảm thán, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Thân là thiếp thân tỳ nữ của quận chúa, có một số việc nghe được nhưng không thể nói được. Nghĩ như vậy, Tư Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Một lần nữa nhìn thấy Tư Nguyệt, trong lòng Tiết U Nhiễm rất phức tạp. Tư Nguyệt lớn hơn nàng 2 tuổi, từ khi nàng 7 tuổi vẫn luôn đi theo hầu hạ bên người nàng. Năm ấy nàng 17 tuổi gả vào Sở Gia, Tư Nguyệt làm nha hoàn hồi môn theo nàng cùng nhau vào Sở Gia. Nhưng là cái người làm chủ tử này là nàng quá mức tùy hứng, chưa bao giờ nghĩ tới đủ loại hành vi của nàng ở Sở Gia mang đến cho Tư Nguyệt bao nhiêu phiền toái. 5 năm kia Tư Nguyệt cũng rất khổ đi, khắp nơi bị người Sở Gia chèn ép, khắp nơi bị người Sở Gia làm khó dễ. Càng làm cho Tiết U Nhiễm không nghĩ tới chính là hành động của Tư Nguyệt trong 3 năm sau khi nàng chết. 3 năm trôi qua, hồn phách của Tiết U Nhiễm vẫn phiêu đãng ở các góc của Sở Gia. Nàng tận mắt nhìn thấy Tư Nguyệt vì nàng chết mà đau lòng không dứt, khắp nơi điều tra nguyên nhân cái chết của nàng. Tư Nguyệt là người duy nhất ở trên đời này kiên trì nàng không phải là ngoài ý muốn chết chìm, nhưng cũng là người duy nhất không có năng lực giúp nàng tra rõ nguyên nhân cái chết. Tư Nguyệt ẩn núp ở Sở Gia 3 năm, thận trọng quan sát mọi người của Sở Gia, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đối với thiếp thân tỳ nữ trung thành và tận tâm này của nàng, trong lòng Tiết U Nhiễm tràn đầy cảm kích cùng đau lòng. Cảm kích Tư Nguyệt 3 năm này tưởng nhớ đối với chủ tử này là nàng, đau lòng Tư Nguyệt 3 năm này vì người chủ tử này là nàng chịu khổ. Quận chúa, hôm nay ngài muốn mặc y phục như thế nào? Cái màu tím này hay là cái màu lam này? Không phải là hôm nay quận chúa muốn đi gặp thái tử điện hạ sao? Tư Nguyệt cảm thấy cái màu lam này không tệ, chắc chắn sẽ lưu lại một ấn tượng hoàn mỹ cho thái tử. Tư Nguyệt cầm 2 kiện y phục đứng ở trước mặt Tiết U Nhiễm, cười đề nghị. Ừ, màu lam không tệ. Không nghĩ những thứ chuyện không vui kia nữa, Tiết U Nhiễm theo lời nói của Tư Nguyệt nói. Thiếp thân tỷ nữ bên người của nàng tuyệt đối không thể chỉ có khúm núm, nhất định phải có chủ ý của mình. Như vậy mới có thể xứng với thân phận của Tiết U Nhiễm nàng. Mà điểm này, Tư Nguyệt vẫn làm rất tốt, quận chúa cũng cảm thấy như vậy. Vậy thì mặc cái màu lam này, nghe được Tiết U Nhiễm khẳng định trong mắt Tư Nguyệt lóe. Góc truyện audio.com, lên một tia vui mừng, quận chúa luôn luôn yêu cầu rất cao, không nghĩ tới hôm nay lại đồng ý đề nghị của nàng, thật là khó có được. Không, mặc cái màu tím đi, Tiết U Nhiễm lắc đầu một cái, vẻ mặt kiên định. Thái tử, người kia đã sớm không đáng giá để nàng phải tỉ mỉ ăn mặc vì hắn. Cái màu tím này, nhưng là không phải quận chúa cũng cảm thấy cái màu lam này không tệ sao? Vốn là Tư Nguyệt bởi vì hôm nay lấy được quận chúa khẳng định mà khe khẽ vui mừng lập tức kêu lên. Ngay sau đó ý thức được hành vi vượt mức của mình lúc này, vẻ mặt của Tư Nguyệt có chút kinh hoàng, vội vàng chuẩn bị quỳ xuống nhận sai. Đứng ngay ngắn, cầm tốt y phục, Tiết U Nhiễm nhẹ giọng quát lớn. Vâng, bị Tiết U Nhiễm ra lệnh dọa cho sợ đến mức không dám lộn xộn, thân thể Tư Nguyệt chuẩn bị quỳ xuống lập tức đứng thẳng. Cái màu lam này quả thật không tệ, nhưng là hôm nay ta muốn mặc cái màu tím này. Tiết U Nhiễm tự đi xuống giường, đi tới lấy đi y phục màu tím trên tay Tư Nguyệt. Quận chúa Tư Nguyệt tới hầu hạ ngài thay quần áo. Không ngờ tới Tiết U Nhiễm lại tự mình tới đây lấy y phục, Tư Nguyệt vội vàng đặt y phục màu lam trong tay xuống, vội vàng nói. Tiết U Nhiễm không cự tuyệt, đưa y phục màu tím đang cầm trong tay cho Tư Nguyệt, tùy ý nàng tới mặc y phục cho mình. Nàng nhớ ra rồi, năm này là Tuyên Nguyên năm thứ 10, nàng mới vừa tròn 16, chưa hứa hôn. Mấy ngày trước đây, nàng biết được hôm nay Thái tử Điện Hạ đến Tiết Vương Phủ. Nghĩ rằng rốt cuộc có thể nhìn thấy thái tử ca ca mà nàng ái mộ từ nhỏ, đối với trang phục ngày hôm nay, tất nhiên nàng phải hết sức thận trọng. Khi đó Tư Nguyệt cũng cầm hai kiện màu tím và màu lam để cho nàng lựa chọn, chỉ có điều nàng cũng không chọn bộ nào trong hai kiện. Nàng còn nhớ rõ khi nàng mặc cung trang màu hồng mà mẫu phi đặc biệt làm cho nàng xuất hiện ở trước mặt thái tử ca ca, vẻ mặt của thái tử ca ca rất là bình thản. Nàng tràn đầy vui mừng nhưng khi đứng ở trước mặt thái tử ca ca liền hóa thành bọt nước. Cho dù ăn mặc rực rỡ, nàng vẫn là không có đổi lại được một cái liếc mắt của thái tử ca ca. Nếu tâm của quân không có vì ta mà dừng lại, ta cần gì phải vì người mà tốn nhiều tâm tư. Đã sớm đối với đương kim thái tử điện hạ chết tâm, Tiết U Nhiễm tuyệt đối sẽ không lưu luyến phần tình cảm một chút cũng chưa thuộc về nàng. Lần này, mục tiêu của nàng rất rõ ràng, chỉ vì một người kia mà thôi. Quận chúa, ngài thật sự tính toán muốn mặc bộ này đi gặp thái tử điện hạ. Mặc dù ngài mặc bộ này nhìn cũng rất đẹp nhưng mà... Từ Nguyệt cân nhắc dùng từ cẩn thận mở miệng khuyên nhủ. Quận chúa của nàng từ nhỏ đã lập lời thề gả cho thái tử điện hạ, lúc này tại sao lại quyết định như vậy? Tư Nguyệt mặc xấu xí, nói không chừng còn có thể đạt được hiệu quả không nghĩ tới đấy. Biết Tư Nguyệt là thật tâm muốn tốt cho mình, Tiết U Nhiễm nổi lên ý muốn đùa giỡn với Tư Nguyệt. Thì ra là quận chúa muốn hướng tới đạo lý đảo ngược này a. Cao, thật sự cao. Bừng tỉnh đại ngộ, Tư Nguyệt đối với quận chúa nhà mình bội phục từ đầu đến chân, cao hứng hô. Lúc này, quận chúa nhất định sẽ làm cho thái tử điện hạ nhìn mới cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới vô tình đùa giỡn lại khiến cho Từ Nguyệt cao hứng như vậy, Tiết U Nhiễm cười nhạt không nói. Đã bao lâu không nhìn thấy Từ Nguyệt nở nụ cười sáng lạn như vậy. Dường như là bắt đầu từ khi nàng đáp ứng người kia gả. Gocchuyenaudio.com, vào sở ra đi, trong lòng Tiết U Nhiễm ẩn ẩn đau. Lần này, Tiết U Nhiễm nàng tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ. Chỉ là hơi điểm một chút đồ trang sức trang nhã, Tiết U Nhiễm mang theo Tư Nguyệt xuyên qua dãy hành lang xa lạ lại quen thuộc ở Tiết Vương Phủ, chỉ chốc lát đã đến sau vườn hoa. Khi Tiết U Nhiễm đến, trong đình đã có một đôi thần tiên quyến lữ nồng tình mật ý đang ngồi. Tiết U Nhiễm rất nghi ngờ tại sao kiếp trước nàng lại ngu như vậy, hai người trước mắt này tình ý miêu tả sinh động như vậy. Là do nàng thờ ơ hay là chưa bao giờ nhìn rõ? Có lẽ khi đó nàng thật sự là bị quỷ mê tâm hồn, mới có thể nhìn mà không thấy đi. U Nhiễm tới đây ngồi, Tuyên Quốc đương kim thái tử điện hạ Tần Trạch giật cười đối với Tiết U Nhiễm vẫy tay. Điền Đân Lơ Quy Đần, người này vẫn còn dối trá giống như trong quá khứ vậy. Rõ ràng là trong lòng hết sức chán ghét nàng, nhưng ngoài mặt vẫn lấy lễ đối đãi. Chính là nụ cười nhiệt tình giả dối trên mặt người này kiếp trước đã mê hoặc nàng, khiến cho nàng giống như ma nhập vì hắn mà làm tất cả. Cho dù biết đây cũng chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa, khi đó nàng cũng không ngại. Bỏ qua oán hận lần nữa nổi lên trong lòng, Tiết U Nhiễm ung dung thản nhiên cho Tần Trạch giật một cái lễ đúng tiêu chuẩn, mặt bình tĩnh tiêu sái đi qua. 3 năm, nên quên liền quên đi. Tỷ tỷ, sao hôm nay tỷ tỷ đến muộn vậy a? Ngượng ngùng, vị trí này muội muội đã ngồi, làm phiền tỷ tỷ ngồi phía bên cạnh thái tử ca ca đi. Nhìn Tiết U Nhiễm chậm rãi mà đến, Tiết Tâm Lam cười duyên nói. Vương phi của Tiết Vương Phủ chỉ có một nữ nhi, tự nhiên Tiết Vương Phủ cũng chỉ có một quận chúa. Thứ xuất như nàng chỉ có thể nhún nhường cho hiền, nhưng là không cách nào lựa chọn xuất thân, không có nghĩa là không có cách nào lựa chọn cuộc sống. Vị trí thái tử phi này chỉ có thể là Tiết Tâm Lam nàng. Ai cũng không được giành, nhất là vị tiểu quận chúa trước mắt này, tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, Tiết U Nhiễm. Tiết U Nhiễm cái gì cũng chưa nói, chỉ là đi tới bên trái Tiết Tâm Lam ngồi xuống. Tuyên Quốc lấy tả vi tôn, nàng đường đường là tiểu quận chúa của Tiết Vương phủ, sao có thể mặc cho một thứ xuất muội muội bò lên đầu của mình. Tần Trạch giật người nam nhân này đã sớm bị nàng trục xuất ra khỏi trái tim, lúc này sao nàng lại có thể vì hắn mà uất ức chính mình. Lấy tả vi tôn, lấy phía bên trái là vị trí tôn quý, thấy Tiết U Nhiễm chẳng những đối với mình làm như không thấy, càng thêm giả vờ như không nghe thấy lời của mình, oán hận tích lũy từ lâu trong lòng Tiết Tâm Lam ầm ĩ muốn thoát ra. Miễn cưỡng đè xuống bất mãn sắp bộc phát, Tiết Tâm Lam mặt ủy khuất mở miệng nói. Tỷ tỷ, vì sao tỷ tỷ lại không để ý đến Tâm Lam? Là Tâm Lam làm gì không tốt, làm cho tỷ tỷ tức giận sao? Tỷ tỷ cứ việc dạy dỗ Tâm Lam là được rồi, ngàn vạn lần đừng không để ý tới Tâm Lam a. Nghe lời nói mang theo nghẹn ngào của Tiết Tâm Lam, lại nhìn một chút bên kia vẻ mặt đau lòng cùng không vui của Tần Trạch Giật. Tiết U Nhiễm cười một tiếng, thản nhiên nói. Muội muội đa tâm, tỷ tỷ chính là cảm thấy hai tỷ muội chúng ta thật vất vả mới có cơ hội ngồi chung một chỗ, làm tỷ tỷ tự nhiên cũng phải ngồi bên cạnh muội muội mới phải. Như vậy mới dễ dàng cho hai tỷ muội chúng ta nói việc nhà tâm sự một chút có phải không? Chẳng lẽ muội muội không muốn ngồi bên cạnh tỷ tỷ? Vậy tỷ tỷ rời đi. Tiết U Nhiễm vừa nói vừa đứng dậy rời đi. Tiết U, gocchuyenaudio.com, Nhiễm, kiếp trước làm sao ngươi lại ngây thơ nghĩ rằng người nam nhân này thích ngươi? Đau lòng tràn đầy trên khuôn mặt của hắn kia chính là vì người yêu của hắn bị ủy khuất, còn không vui kia chính là bởi vì ngươi nữ nhân xấu xa này khi dễ người trong trái tim của hắn. Đừng, tỷ tỷ, là muội không đúng, hiểu nhầm tỷ tỷ. Tỷ tỷ luôn luôn rộng lượng, ngàn vạn lần đừng so đo với muội muội. Tiết Tâm Lam vươn tay kéo Tiết U Nhiễm đã đứng dậy. Không nghĩ tới hôm nay Tiết U Nhiễm chẳng những không nổi giận, ngược lại còn đường đường chính chính nói ra. Nếu như lúc này thật sự để Tiết U Nhiễm rời đi, Thái tử ca ca sẽ nghĩ rằng nàng không đúng, đuổi đi thì muội quan tâm mình Tiết U Nhiễm. Đúng, nàng Tiết Tâm Lam chỉ là một thứ nữ nho nhỏ của Tiết Vương Phủ. Bình thường nàng tất nhiên là không có tư cách cùng tiểu quận chúa cao cao tại thượng của Tiết Vương Phủ ngồi chung một chỗ. Chỉ có điều đây cũng chỉ là trước kia, sau này tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn là như vậy. Tiết Tâm Lam lặng yên nhớ lại đối xử bất công nàng nhận được ở Tiết Vương Phủ trong 10 năm qua, trong lòng âm thầm thề nàng nhất định phải ngồi lên vị trí Thái tử Phi. Tiết U Nhiễm, ngươi chờ cho ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì ngày hôm nay đã coi thường ta. Cách chương.